Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với Tô Minh, tập 77. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh của Annie để có thể tiếp tục theo dõi về chuyện cũng như là cập nhật những video mới nhất từ kênh nhé. Bây giờ thì bắt đầu. Khói lửa. Tô Minh rời đi, mang theo từ giao lòng, lạnh lẽ biến trở về Hạc Trọc Lồng. Khi hồ tử bình yên vô sự vẫn còn đang ngủ say thì hắn đã chọn rời đi. Ly biệt là tương tư. Tương tư không là chỉ có nam nữ, nhiều lúc là từ hữu tình huynh đệ. Cửu Phong tồn tại, sừng sững ở trên mặt biển, hơi thở tu mệnh tràn ngập vào trong đỉnh núi. Còn một số bia đá Tô Minh để lại cho Cửu Phong, vĩnh viễn ngập tràn đỉnh núi, vĩnh viễn bảo vệ nó. Bia đá là Tô Minh dựng, chữ viết là Tô Minh khắc. Chữ không nhiều, chỉ có vài hàng. Người hại gốc cây ngọn cỏ Cửu Phong, giết. Người hại phó tòng Cửu Phong, giết. Người hại đệ tử Cửu Phong, giết hết toàn gia tộc. Ba hàng chữ lộ ra sát ý ngập trời, cảm giác uy nhiếp mãnh liệt tràn ngập trời đất. Nếu như chỉ có như vậy thì có lẽ chưa đủ để trấn nhiếp cường giả. Nhưng ở trong ba hàng chữ ẩn chứa một lũ hơi thở tu mệnh của Tô Minh, đủ để khiến cho man hồn đại viên mãn kinh hoàng, đủ để khiến cho người của tiên tộc phải rung động. Chữ viết như vậy, đại biểu ở trên Cửu Phong này có một người lấy tu vi lần mò đến ngưỡng cửa của tu mệnh, đại biểu cho kẻ này là ở trong vạn năm xa xôi, ở trên đất man tộc, cực kỳ hiếm thấy, chân chính đột phá man tộc, vì man thần chết mà công pháp bị hạn chế. Càng đại biểu cho một khi làm hành động phạm vào ba hàng chữ viết, vậy thì sắp sửa đối mặt với một kẻ địch khủng bố, sự báo thù không chết không ngừng, tràn sát, lập tới. Đây là một loại uy hiếp, lại càng là tiếng lòng của tu mệnh. Ở trong tảng đá không chỉ có hơi thở và chữ viết, còn có một giọt máu của hắn. Máu của hắn có thể khiến cho Từ Ma Tin sống. Máu của hắn có thể khiến cho hổ tử hồi phục. Máu lại càng ẩn chứa ý chí của hắn. Một khi bùng nổ, nó sẽ phát ra uy lực, dốc sức một kích. Bởi vì trong máu đang ngừng tụ tu mệnh của Tô Minh. Máu ấn ở trên bia đá, nhưng năm tháng ở trong tay của tổ hổ tử. Có máu này, nếu như Tử Phong gặp tai nạn, khó đối kháng, thì Tô Minh sẽ phát hiện ra. Ngày Tô Minh rời đi, Bạch Tố đứng ở trên đỉnh núi, bóng lưng của hắn khuất xa trong tầm mắt, yên lặng ngắm nhìn. Cô rất thích Tô Minh, lúc trước cô không biết, mãi đến khi chia xa mới thành khắc cốt minh tâm. Nhưng tất cả đã thay đổi, ánh chiếu trăng trong nước, hoa trong gương, không còn là trăng chân chính và hoa nở thực sự. Là người họ Bạch, truyền thừa thiên hạ mệnh, dù rằng cô không tu hành thuật kỳ lạ khối gỗ đen, nhưng lâu lâu dần, thấm nhuần khiến cho cô hiểu, người họ Bạch sẽ cô độc cả đời, tất cả đã tịnh sẵn. Có lẽ sẽ thay đổi, nhưng có lẽ là không. Một khi cưỡng ép kiên trì, vậy thì trên tộc phủ hộ Bạch nhà họ sẽ từng có một cái tên đột tử thành huyết chiếu rõ ràng. Thiên hà mệnh, nước sông từ thiên tới, cô độc sẽ trở về trời. Cuộc đời chỉ như là nước sông mà thôi. Đặc biệt là thiên hà lạc thạch mệnh lại càng ngắn ngủi trong chớp mắt, chiếu ra màu giọt nước dưới ánh nắng, trong chớp mắt sẽ không tìm thấy đâu nữa. Tô Minh rời đi, Cửu Phong chìm trong im lặng. Màn sáng phòng hộ ngoài đảo lại hiện ra, bao phủ ngoài đảo, vẫn là bảo vệ. Rốt cuộc là ai bày ra màn sáng này, Tô Minh không biết. Hắn đã từng hỏi ông lão áo trắng, không nhận được đáp án. Chỉ biết rằng, ngày trai kiến tràn ngập. Thiên môn ở trên trời biến mất, khi mọi người cho rằng nơi này là một mảnh tử vong, thì bỗng nhiên màn sáng phòng hộ dựng lên. Không ai biết tại sao mà nó tới, không ai thấy người bày ra nó. Trong Cửu Phong im lặng, những người khuất phục bởi uy áp của Bắc Lăng lại ở tại Cửu Phong. Tô Minh không xua đuổi họ, mà là một ngôi nhà. Người không nhà, cần gì khó xử, những người cùng cảnh ngộ. Tô Minh rời đi, bóng dáng của hắn đi ra ngoài màn sáng ngoài đảo, nhìn hướng phương đông, chỗ đó là có Đông Hoàng. Hắn đứng ở trên tử hải, xung quanh không có một ai hết, chỉ có sóng biển và gió rền rĩ làm bạn, cô độc bị chôn dưới đáy lòng lại càng ngày càng nhiều. Lặng lẽ bay từ trước, hướng đến Đông Hoàng. Tô Minh dần dần đi xa. Tử hải bên dưới phủ lên tất cả mặt đất. Sau dưới đáy biển là có một nơi trốn Tô Minh quen thuộc, như là chỗ này có hàm Sơn Thành, có hàm Sơn Xích. Sau một ngày, Tô Minh bình tĩnh đứng giữa không trung, trên đường đi, hắn không gặp bóng người. Một thế giới như đã chết, như là trong nhân gian này chỉ lại còn một mình hắn. Làm bạn, chỉ có gió và sóng biển. Tô Minh nhìn từ hải ở bên dưới, trong ký ức của hắn nơi này trước khi xảy ra tai kiếp là hàm Sơn Thành, nhưng ngày hôm nay hắn biết dưới đáy biển không hề có hàm Sơn. Đại lục vỡ như gương bể, giữa các bên khoảng cách chia cắt là có lớn nhỏ, vị trí trong ký ức chỉ là ký ức, không chân chính tồn tại. muốn đi tìm chỉ có nước và đáy biển chậm rãi lần mò. Trên đường đi, Hạc Trọc Long phát hiện ra Tô Minh tâm tình trầm thấp, không quấy rầy. Khi bay thì con mắt xoay tròn, đôi khi nhìn biển và tứ phía, bị tất cả những vật phát sáng hấp dẫn. Bất giác qua ba ngày, tốc độ của Tô Minh không nhanh, hắn là ở giữa không trung, dần dần khống chế, trồng lên hình ảnh trong ký ức, dần dần biến mơ hồ, mãi đến khi hắn thấy một hòn đảo nhỏ, nơi này cách Thiên Hàn Tông đã rất xa, tính theo vị trí chắc chắn ở giáp danh hai tộc Vu Man Nam Thần. Đảo cô độc từ trên tự hải, không có màn sáng phòng hộ, không một chút bảo vệ. Trong bóng đêm, đều là nếu như không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra được. Đảo này thực sự rất nhỏ. Đảo như vậy, trên đường Tô Minh có thấy một ít, trên mỗi một cái chẳng chút sự sống, một mảnh tĩnh lặng, không có sinh linh. Dù rằng có thì là khắp nơi xương cốt. Tô Minh thu lại tầm mắt, sải bước đi nhanh, hóa thành cầu vồng. Hạc Trọc Long đi theo phía sau, một người một hạc định bay qua không trung thì Tô Minh chợt khực lại. Hắn ngoái đầu ra nhìn, lại ngây ra. Ánh lửa yếu ớt trong bóng đêm, tựa như là ngôi sao lúc trước, chớp lóe không phải là một đốm mà là hơn 10 chỗ. Tiếng cười đùa ở trong giây phút lan truyền ra, xen lẫn tiếng sóng biển chuyển thấp. Tô Minh nhớ rõ mới nãy khi hắn nhìn vào đảo thì ở bên trên không có một chút đốm lửa. Hắn không cho rằng một đảo như vậy nếu như tồn tại man tộc có thể trong mấy năm nay, ở trên tử hải không một chút nào phòng hộ vẫn sống sót. Đây là không thể nào được. Mắt của Tô Minh lóe lên, thần thức của hắn tản ra, phủ lên trên đảo. Nhưng mà trong thần thức thấy là một mảnh hư vô, không tồn tại sinh linh nào hết. Nhưng con mắt trông thấy thì chân thật như vậy. Tô Minh im ắng, thoáng người lên lao hướng đảo. Hạc Trọc Long ở một bên gãi lông, liếc mắt, lẩm bẩm theo phía sau. Chốc lát sau, Tô Minh đứng ở trên bùn đất của đảo, gió biển tràn ngập mang theo mùi máu tanh. Xung quanh trừ phía trước có ánh lửa bập bùng ra thì tối thôi. Tô Minh biểu tình bình tĩnh bước nhanh tới chỗ có ánh lửa. Đảo rất nhỏ, Tô Minh đi không bao lâu thì phía xa đống lửa biến rõ ràng. Bên tai của hắn cười đùa lại càng rõ, còn có tiếng con nít chơi đùa. Mãi đến khi trước mặt của Tô Minh, hắn nhìn thấy một bộ lạc. Người của Tô Minh run rẩy, bộ lạc này là một tiểu bộ lạc, từ phía có hàng rào đơn giản. Bộ lạc này ở trong đêm tối nhóm lửa, con nam nữ man tộc hát vang bên đống lửa. Bên cạnh đống lửa làm cho con nít rượt bắt nhau, phát ra tiếng cười đùa trong trẻo như chuông ngân. Có tiếng ca dao phát ra từ miệng của con nít non nớt, chuyển ra khỏi bộ lạc, dùng hợp với người lớn vui sướng. Đôi khi ngoái đầu nhìn lũ con nít, tiếng ca dao rơi vào trong tay của Tô Minh có chút không nối liền. Một loài hoa rơi nở 1000 năm, đơn độc nhìn biển hóa bể dầu. Một nữ người xuyên qua 1000 năm, vài lần biết người đến nhân gian. Thanh âm non nớt vang lên, còn có đó, trong đó là một liều gia bộ lạc phát ra huân khúc nức nở. Huân khúc yêu thương, nhưng mà thanh âm hoàn mỹ dung hợp khiến cho Tô Minh ngừng bước, yên lặng đứng ngoài bộ lạc, lắng nghe. Bộ lạc này hắn rất quen thuộc, làm sao mà hắn không quen cho được. Nơi này là hắn từng đến 2 lần, lần đầu tiên là cùng đại sư huynh Thiên Tà Tử, lần thứ 2 là một mình hắn, bây giờ là lần thứ 3. Tô Minh vốn đã quen, dưới tai kiếp, bộ lạc nhỏ như vậy sẽ không tồn tại. Nhưng ngày hôm nay, trên đảo này, ở trong bóng đêm, thần thức của hắn thấy lại là một mảnh hư vô, nhưng mắt thường lại nhìn thấy là lấp loánh tia lửa. Hắn đã trở lại. Một loại hoa rơi, một người nở 1000 năm, một nụ cười xuyên qua, lã qua 1000 năm. Tô Minh thì thào là bộ lạc mà ông lão sửa huân ở. Tô Minh lặng lẽ tiến tới trước, đi vào trong bộ lạc, con nít đang rượt bắt nhau dường như không nhìn thấy hắn. Vui cười bỏ chạy, xuyên thấu qua người của hắn, vẫn đang đùa giỡn. Người quanh đống lửa như là không thấy Tô Minh, như là bọn họ ở những thế giới khác nhau. Phồn hoa có lúc không đại biểu cho xa xỉ mà là náo nhiệt. Trong phồn hoa, Tô Minh trở nên lạc lõng, là khói lửa hư vô che như thế nào cũng không thể nào giấu giếm. Tô Minh xuyên thấu qua bầy người, nhìn những khuôn mặt tươi cười sung sướng, nghe những thanh âm đáng yêu. Hắn lặng lẽ đi tới lều ra truyền ra huân khúc yêu thương, im lặng đến nửa ngày, nâng tay lên vén rèm. Hết chương. Lạp Tô ca ca. Khi vén rèm lên, ánh đèn nhu hòa từ trong tỏa ra. Ánh đèn như là từng chùm sáng vọt ở trên người của Tô Minh. Tiếng huân khúc cũng rõ ràng hơn khi vén rèm. Trong lều ngồi một ông lão, trong tay cùng cầm một quất cốt huân. Lặng lẽ bên miệng, lại nhắm mắt, thổi huân khúc đau thương. Khúc âm lượn lờ, khiến cho Tô Minh trong khoảnh khắc như là bị tách rời ra khỏi thế giới. Hắn yên lặng đi vào trong lều ra. Ngồi ở trước mặt của ông lão, mắt nhắm, nghe huân khúc, lòng theo âm điệu bay bổng, không biết đã đi đâu, có lẽ đang lưu lạc. Thời gian dần dần trôi, từng chút một, Tô Minh vẫn nhắm mắt, linh hồn như là không tìm thấy nơi trốn ngừng chân, luôn luôn quanh quẩn. Ngoài bộ lạc nhỏ, Hạc Trọc Long toàn thân dựng đứng, nó trợn to mắt liếc xung quanh, biểu tình kinh hoàng. Trong mắt nó tứ phía trống trải, trừ Tô Minh ra thì không còn bóng dáng ai hết. Chỗ Tô Minh ra thì là đất trống, hắn ở phía xa ngồi xếp bằng, lại khép mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nếu chỉ là như vậy thì Hạc Trọc Long không bao giờ thấy sợ, làm cho nó kinh hoàng là trên đảo có lực lượng rất quái dị, lực lượng vô hình nhưng khiến cho nó không thể nào nhúc nhích. Từ phía trống rỗng, nhưng mà bên tai của nó đôi khi vọng ra tiếng con nít chơi đùa, như là có một đám con nít vô hình rượt bắn xung quanh nó. Đôi khi lại có từng đợt lạnh lẽo rớt vào trong lòng của Hạc Trọc Long, dường như là chỗ của nó ở đã bị đám con nít này rượt đuổi xuyên thấu qua. Răng của nó run cầm cập, không thể nào nhúc nhích được. Nó nhìn Tô Minh, nhìn tứ phía, đối với đảo này sinh ra một chút sợ hãi từ đáy lòng. Không biết qua bao nhiêu lâu, bầu trời vẫn tối đen, dường như vĩnh viễn không thể nào có ánh sáng thổi tới được. Hồn khúc bên tai của hắn dần dần yếu ớt, mãi đến cuối cùng hoàn tán. Đến bên tai chuyển đến giọng nói giả nua. Người vẫn tới. Tô Minh mở mắt, nhìn ra ông lão, mặt đất, cốt hồn xuống. Mặt của ông lão lộ ra nụ cười hiền lành, đôi mắt trông rất bình thường nhưng Tô Minh biết lão ta là một người mù. Tiền bối, người biết ta sẽ tới sao? Tô Minh nhẹ giọng hỏi, đó là lần thứ ba hắn tới, mỗi một lần cảm giác hoàn toàn khác nhau. Bởi vì người mê man, khiến cho người luôn lưu lạc, vậy cho nên người sẽ tới đây. Ông lão nhìn Tô Minh, nụ cười trên mặt vẫn rất hiền lành, nói ra lời hắn không hiểu. Vậy, cái gì là lưu lạc? Tô Minh im lặng giây lát, bỗng nhiên hỏi. Tâm, nếu không có trốn ngừng lại, thì ở đâu cũng vẫn là lưu lạc. Tô Minh tinh thần rung động, câu nói quanh quẩn trong tâm trí làm cho hắn sững sờ thật lâu, rất lâu. Tâm của hắn đúng là không hề có chỗ dừng chân. Ô Sơn là giả, Cửu Phong, Triều Hồ Tử gia đã hoang vắng, cuộc đời của hắn vẫn là luôn lưu lạc. Không biết nhà ở đâu, không biết tất cả nhân quả, không biết tuần hoàn chốn nào. Ông là ai? Một lúc sau, mắt của Tô Minh lóe sáng. Khi người biết người là ai, thì người sẽ biết ta là ai. Ông lão lắc đầu ở cốt hồn ở trong tay, móng tay phát ra những tiếng răng rắc, thanh âm vang vọng trong liều già tản ra bên ngoài. Người đã nhìn thấy gì bên ngoài? Con trai, nói cho ta biết. Người đã thấy gì? Đôi mắt ông lão không phải là nhìn Tô Minh, mà là trống rỗng xem liều ra, khẽ hỏi. Chỗ này không tồn tại. Đảo này là trống rỗng. Người bộ lạc bên ngoài vốn đã chết cả. Chỗ này là bị âm hồn lượn lờ, bao gồm cả tiền bối. Chắc chắn cũng như vậy. Tô Minh bình tĩnh nói. Người xem thấy chưa chắc đã là sự thật. Người cho rằng không tồn tại, nhưng không nhất định là không có. Ông lão nhắm mắt, thanh âm truyền vào tai của Tô Minh. Mắt của Tô Minh mềm màn, mờ mịt rất sâu, trong vòng quanh tinh thần của hắn, thật lâu không tán đi. Bọn họ là tồn tại. Người thấy, nhưng người không tin. Người ngoài không thấy, sẽ sợ hãi. Nhưng ngàn vạn người ngủ say, người mở mắt, người may mắn cũng sẽ là bị thương. Bởi vì ngươi không tin điều mình thấy. Một khi ngươi tin, ngươi sẽ trở thành thế gian không dung. Bởi vì ngươi đã tỉnh rồi. Ông lão khẽ nói, trong lòng nói có ẩn ý, khiến cho Tô Minh rất mơ hồ. Ngàn vạn người đều tính, nhưng ngươi vẫn còn đang ngủ, là không muốn tỉnh dậy. Thay vì ngươi cho rằng mình đã tỉnh rồi. Cái gì là ngủ say? Cái gì là thức tỉnh? Tất cả chỉ là thế giới mà ngươi nhìn thấy, người khác không thấy. Ông lão chậm rãi nói, thanh âm lộ ra vẻ tang thương, khiến cho người nghe có một loại trông thấy năm tháng. Tựa như vận mệnh tồn tại, thuận theo phản kháng. Tựa như cuộc đời có sung sướng và bi thương. Tựa như ngươi và ta. Ta trông thấy, nhưng người không thấy. Người thấy, ta lại nhìn không thấy. Con trai, người đã hiểu chưa? Ông lão mở mắt, mắt trống rỗng nhìn Tô Minh, lại hiền tử nói. Không để ý quá khứ, thì cần gì chú ý tới tương lai? Không cố chấp ta là ai, thì cần gì có suy tư ta là ai? Gió tuy mạnh, nhưng chỉ cần thổi không tán lửa lòng của ta, thế gian này sớm muộn rồi sẽ có một ngày bị thiêu đốt. Tô Minh im lặng giây lát, lại ngẩng đầu nhìn ông lão, mắt xẹt qua tia hiểu ra, hắn chậm rãi nói. Ông lão nghe tụi mình nói như vậy thì nụ cười rạng rỡ, trong biểu tình có một chút khen ngợi. Thế gian này, sớm muộn là sẽ có một ngày bị thiêu đốt. Đó chính là mệnh. Không phải mệnh của ngươi, không phải mệnh của người ngoài, mà là mệnh của thế gian này. Một chữ mệnh cũng là như vậy thôi. Cần gì cố chấp? Thực ra, ngươi còn chưa hiểu. Ông lão mỉm cười. Tụi mình lại im lặng. Khi ngươi biết ngươi là ngươi, thì ngươi không phải là ngươi. Khi ngươi không biết ngươi là ngươi, ngươi mới chính là ngươi. Ông lão nâng lên tay phải, cốt huân trong tay bay hướng tụi mình. Hãy cầm lấy nó. Nó sẽ vì ngươi mà dẫn hướng về nhà. Giọng của ông lão vang vọng. Tụi mình nhìn cốt huân bay tới trước mặt. Nói chính xác hơn, nó là một khối sống lưng của dã thú. Bên trên tròn mượt, có dấu vết của năm tháng. Nó sẽ vì ngươi ngăn cản một lần kiếp đã định trong mệnh của ngươi. Kiếp nạn này sắp tới. Nếu như có thể độ qua, thì sau này trong mệnh của ngươi thêm một nét. Vận mệnh của ngươi từ nay, người khác khó mà khống chế. Ông lão nhìn tụi mình, lại cười cười nhắm mắt lại. Ngươi và ta, ba lần gặp mặt như là duyên ba đời. Giây phút đi ra khỏi lều ra, ta sẽ tặng cho ngươi 3 ngày tạo hóa, mở ra man hồn tố. Giọng của ông lão khàn khàn vang vọng. Ánh mắt của Tô Minh rơi ở trên cốt huân, nắm lấy nó. Hắn nhìn ông lão, biểu tình mờ mịt. Thật lâu sau ông lão không nói gì, Tô Minh chắp tay thật sâu, cúi đầu hướng đối phương. Dù rằng hắn không biết tên và lai lịch của đối phương, nhưng cảm nhận được trên người của ông lão này trí tuệ và tăng thương. Lặng yên cúi đầu, dường như Tô Minh đã hiểu ra điều gì. Xoay người đi ra khỏi lều ra, hắn vén rèm. Như là hắn định nâng chân lên bước ra, thì người bỗng nhiên run rẩy, thân thể như là chết lặng, chân phải nhấc lên, lại quên đặt xuống. Người của Tô Minh run lên bần bật, linh hồn rung động, đôi mắt lộ ra vẻ khó tin, trái tim của hắn chợt đập rất nhanh. Vì khoảnh khắc hắn vén rèm, thấy không phải là đảo, không phải là trời đêm, không phải là trong đêm nay mây cuồn che trăng, lại không phải là một bốn phía dập dờn, hắn nghe cũng không phải là sóng biển gầm giống, không phải là ánh lửa xung quanh, hắn ngửi không phải là mùi biển tanh lòm, còn có cả chua xót và câu độc. Trong mắt của Tô Minh tràn đầy vẻ khó tin, làm cho hắn khó hiểu. Thực sự hắn không thể nào tin vào điều mình trông thấy, hắn nghe thấy và ngửi thấy. Hắn mạnh mẽ xoay người, muốn nhìn ông lão ở trong lều ra, nhưng trông thấy là một mảnh hư vô. Sau lưng của hắn không còn lều ra nữa. 3 ngày tạo hóa. Trong đầu của Tô Minh hiện ra lời nói của ông lão lúc trước. Hắn nhắm mắt, cố có lệ chảy xuống. Hắn nhìn bầu trời xanh ngời, nhìn thấy dưới bầu trời trong ký ức của Ô Sơn như là 5 ngón tay. Hắn ngửi mùi vị của nhà, hắn nghe được. Lạp Tô ca ca, tìm thấy ca rồi, thì ra là ca núp ở đây. Ca đã thua, bây giờ đến lượt em và Bì Bì trốn, ca phải đi tìm. Một thanh âm tràn đầy niềm vui và non nớt lọt vào tai của Tô Minh. Trong trời đất, gió mây cuốn trời, trời mịt mờ. Bầu trời Đồng Hoàng Đại Lục dù chưa chung với Nam Thần, nhưng cũng có khác hẳn. Trời Đồng Hoàng và gió mây lượn lờ là sương mù và bầu trời kết hợp. Nơi này không phải là toàn bộ là tầng mây cuồn cuộn. Có không ít chỗ ban ngày thì từng tia sáng xuyên qua khe hở mây rớt xuống mặt đất, từ xa nhìn tràn ngập, đầy vẻ khiến cho người ta phải rung động. Mây đen, ánh sáng mãnh liệt, bầu trời của Đông Hoàng. Ngoài Đông Hoàng Đại Lục, tử hải tràn ngập, nước biển gầm giống sóng hùng dũng, có lực lượng thủy hủy thiên diệt địa nhưng không thể nào lay động lông Đông Hoàng, chỉ có thể ở mép rít gào, không khiến cho Đông Hoàng Đại Lục thay đổi bao nhiêu. Vạn cổ năm tháng bởi vì phân liệt, một khối đá lục lớn nhất của man tộc, Đông Hoàng, luôn luôn là cực mạnh. Bây giờ ở mép Đồng Hoàng Đại Lục gần sát Nam Thần, chính là giữa Đồng Hoàng Đại Lục đến một ngọn núi cao như đám mây. Cùng với một thời gian, trời đất ẩm ý, có 2 luồng sáng chói mắt khiến cho vô số người cảm thấy kinh sợ, tù vì ngừng vận chuyển, bỗng nhiên từ vô tận bầu trời sáng xuống. 2 luồng sáng này chói lóa, một dáng ở trên núi ngay giữa đỉnh của Đồng Hoàng. Dưới núi vạn người bái lạy, cúi ầm ầm vang, có thể thấy trong một đại điện nằm ở đỉnh núi, ánh sáng chói lòa bao phủ đại điện ở trong vòng. Rộng rãi vài trăm mét liên tiếp đất với trời. Hết chương. Đế Thiên giáng trần. Một luồng ánh sáng chói mắt khác là ở mép Đồng Hoàng và Nam Thần, bên trên bình nguyên. Ánh sáng đang giáng xuống, rơi vào mặt đất đầy biến động, dấy lên trùng kích vòng tròn, khiến cho tất cả người Đồng Hoàng trong phạm vi gần đảo Đông Hoàng đều như là bị vạn núi mét đè, hộc máu, có không ít người nổ tung, không thể nào chịu đựng được áp lực cường đại bỗng nhiên xuất hiện. Đó là một cường giả giáng trần. Hai luồng sáng chói lóa xuất hiện chấn động nguyên Đông Hoàng đại lục, hấp dẫn vô số người chú ý, càng khiến cho cường giả trên Đông Hoàng đại lục chăm chú. Đặc biệt là hướng Đông Hoàng đại lục, khoảnh khắc có sương khói ngập trời, cuốn lấy trời đất, khuếch tán. Sương mù phủ lên phạm vi 10 dặm, che đậy trời đất, lờ mờ thấy nó hình thành một khuôn mặt to lớn nhìn chằm chằm hai cột sáng. Đế Thiên. Gương mặt người phát ra tiếng gầm thét kinh thiên, thanh âm vang vọng truyền ra tám phương tám hướng, ầm ầm khuếch tán. Khoảnh khắc âm thanh truyền ra, chính giữa Đông Hoàng đại lục, đại điện trên núi vạn người kính lạy, cột sáng tỏa ra ánh sáng chói lóa hơn cả. Ánh sáng vờn quanh, chỉ thấy một bóng dáng sáng xuống trần, thấy không rõ bộ dạng, cái bóng chợt lóe lên rồi biến mất ở nóc đại điện trên đỉnh núi. Lát sau, cửa đại điện mở ra, bên trong chậm rãi đi ra một người. Người trung niên này diện mạo không gian mà uy, tóc đen xõa vai, mặc bào đế thiên, sáng chói, y không đội đế quan, mắt hẹp lại dài, toát ra sát ý, khiến cho người thấy thì kinh sợ. Y chậm rãi bước ra, đứng ở ngoài đại điện thì vung vẩy tay áo, ngẩng đầu nhìn chân trời, hít một hơi thật sâu. Khí âm tử, đã lâu. Giây phút y thốt ra câu này, vạn người quỳ bái dưới núi biểu tình cực kỳ cung kính cùng mở miệng, thanh âm như là sóng vọng tám phương. Chúng ta là đệ tử Đại Hiệp Diên Tiên Tông, bái kiến Đế Thiên Lão Tổ, cùng nghênh phân thân của Lão Tổ giáng lâm Đông Hoàng man tộc. Thanh âm ầm ầm vang vọng, đình tai nhức óc. Đối với thanh âm cung kính thì người đàn ông trung niên không một chút nào để ý, hít thở không khí nơi đây, chậm rãi đi lại càng đậm đà. Người của y toát ra sương khói mỏng manh, lượn lờ rồi mạnh mẽ vọt lên cao, khiến cho tầng mây trên trời đều vỡ tan tành, khiến cho cột khói trắng phủ lên phạm vi 10 vạn dặm để trở thành bắt mắt nhất Đông Hoàng đại lục. Y là Đế Thiên, là một thể phân thân khác nhau, cách đây nhiều năm sau lại giáng xuống man tộc. Sự việc vẫn chưa kết thúc. Giây phút núi chính giữa của Đông Hoàng đại lục có phân thân của Đế Thiên giáng xuống thì bình nguyên mép của Nam Thần, nhiều người xung quanh bị chấn động hộc máu, thậm chí là chết đi. Trong cột sáng ngập trời cũng có bóng dáng như là một tia chớp lao xuống đất. Khoảnh khắc trong cột sáng ảo não đụng chạm vào mặt đất, cả bình nguyên tan vỡ, từng khe hở to lớn bị xé rách, từng tầng đất đảo bị cuốn lên trên tứ phía. Tiếng nổ kinh trời vẫn còn tiếp tục, biến thành một hồi âm một lần lại một lần, mãi đến một lát sau khi đó mới dần dần tán đi. Trên mặt đất không còn bình nguyên, xuất hiện đó là một hố sâu to lớn, tựa như một ngôi sao băng từ trên trời đạp xuống. Tựa như là một ngôi sao băng trên trời đập xuống đất, phạm vi hố sâu cỡ vài mét, giờ thì ánh sáng chói lóa bao trùm, dần dần tán đi, một bóng người chậm rãi bay ra khỏi đó. Đó là một người đàn ông trung niên, đội đế quan biểu tình lạnh lùng, mặc đế bào, khuôn mặt tuấn tú và có tang thương. Đế bào khiến cho y tràn ngập uy nghiêm. Y bay ra thì bình tĩnh nhìn hướng Nam Thần, ánh mắt lộ ra khí lạnh có thể đóng băng trời đất. Túc mệnh, người trốn không thoát. Miệng người này phát ra thanh âm khàn khàn, tay phải nâng lên, năm ngón tay chộp hướng trời. Cú chộp này lập tức có tầng sóng gợn vô hình lấy người của y làm trung tâm quét ra tứ phía. Sóng không ngừng khuếch tán, người vạn dặm, trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm, mãi đến nửa Đông Hoang này đều bị phủ trùm. Nơi bị sóng gợn phủ người ngoài không thể nào phát hiện ra, đối với sinh linh nơi này không tạo thành ảnh hưởng gì hết. Nhưng phạm vi sóng gợn đem đa số đường Nam Thần đến Đông Hoang đều tràn ngập, trừ phi một vòng lớn tạt ngang qua Tử Hải, mọi hướng đều hướng vào Đông Hoang. Nếu không thì hễ có ai đi tới Nam Thần, người đàn ông trung niên mặc đế bào này chắc chắn sẽ biết. Coi như là có người xung quanh bước vào trong Đông Hoang, lấy thủ đoạn của người đàn ông trung niên này chắc chắn là đã có sự chuẩn bị. Bộ dạng của người này cùng với người giáng xuống trong đại điện chính giữa núi Đông Hoàng là giống y như nhau như đúc. Y cũng là phân thân của Đế Thiên. Lần này, Đế Thiên giáng xuống man tộc không phải là một phân thân mà là hai. Từ vị trí họ giáng xuống có thể nhìn ra suy nghĩ của Đế Thiên, giáng vào đỉnh núi trung tâm là vì trấn thủ tông môn Đại Diệp Tiên Tông ở đây, cũng vì đối kháng với khối đen tràn ngập tà khí ở phía đông Đông Hoàng. Phân thân giáng ở vị trí Nam Thần thì hiển nhiên hướng tới một người, đó chính là Tô Minh. Phân thân Đế Thiên đội đế quan, nhìn hướng Nam Thần, chậm rãi đi ra khỏi hố sâu. Mãi đến khi y đứng ở trên mặt đất, cách mấy trăm mét có bốn man tộc Đông Hoàng mặt tái nhợt hoảng sợ nhìn y. Bên cạnh bốn người này có ba cái xác đã nổ tung. Bọn họ vốn là 7 người, ba người kia không thể nào chịu đựng được uy hiếp mà chết. Bốn người thì hộc máu, tu vi tan vỡ hết nhưng mà vẫn chưa chết. Đế Thiên biểu tình lạnh lùng, nhìn Nam Thần, nhưng mà nhíu mày. Mới nãy y giáng xuống, thần thức quét một vòng. nhưng cô không phát hiện ra hơi thở và dao động của Túc Mệnh. Không thể nào tìm ra được. Đế Thiên lại hơi suy tư, hừ lạnh một tiếng, lại ngồi xếp bằng. Khoảnh khắc y ngồi xuống, bốn người cách mấy trăm mét cũng hộc máu, đầu nổ tung, bỏ mạng. Bảy cái xác không đầu, chỉ tồn tại thân hình, máu nhuộm tứ phía khiến cho chốn này trở nên im lặng khác thường. Đối với tất cả điều này, Đế Thiên không để ý, nâng tay phải lên ấm pháp quyết vùng ra. Lập tức bảy cái xác run rẩy, chậm rãi bò lên. Chúng bò dậy xé rách đồ của mình lộ ra ngực, ở ngực có khuôn mặt quỷ mơ hồ. Mặt quỷ như là đang gầm giống, khiến cho bảy cái xác lao nhanh bảy hướng. Thời gian trôi qua, hễ có người nào tò mò tìm một chỗ cột sáng xuất hiện thì thấy Đế Thiên đầu đều vỡ, xác xuất hiện mặt quỷ đi hướng xung quanh. Hướng của mỗi người đi là không giống nhau. Tiếp tục tìm kiếm bằng thần thức, ta xem ngươi có thể trốn đến khi nào. Đế Thiên nhắm mắt, không nhúc nhích. Đó chính là kiếp mà ông lão đã sửa huân nói với Tô Minh. Kiếp nạn đã tới, bây giờ Tô Minh vẫn còn ở trên hòn đảo nhỏ trong Tử Hải, im lặng mà đứng như mất hồn. Xung quanh của hắn dần dần hiện xương che đậy thân thể, bao phủ cả hạc trọc lông, cuối cùng lan ra toàn đảo. Đảo này đã biến mất trên Tử Hải. Tô Minh nhìn trước mặt là một cô bé ngực ôm búp bê, mở to mắt xòe tròn, rất to, đáng yêu nhìn mình. Trên mặt của cô bé vui sướng rõ ràng toát ra tâm tình của cô bé. Đồng đồng. Tô Minh ngơ ngác nhìn cô bé, người run rẩy. Hắn thấy không chỉ là đứa bé, còn ngay ở trước mắt tứ phía của bộ lạc cực kỳ quen thuộc trong sâu thẳm ký ức. Ô Sơn bộ lạc. Một gốc cây ngọn cỏ, một phòng một ốc, tất cả, thậm chí là hơi thở quen thuộc, rõ ràng đều là Ô Sơn trong trí nhớ của hắn. Hắn cho rằng sẽ không trở về nữa, nơi giả dối này. Nhưng biết rõ là giả, rõ ràng đã thấy Bắc Lăng, Trần Hân trải qua từng màn tang thương, nhưng trong chớp mắt này, hắn không lừa được chính mình, cũng không gạt được lòng của hắn, vô cùng lưu luyến nhà của mình. Ô Sơn. Hắn nhìn phía xa Bắc Lăng đang luyện cung tên, còn có bóng lưng cao lớn của tiến thủ Ô Sơn chỉ dạy cho con trai mình nên làm như thế nào để bắn ra mũi tên mạnh nhất. Hắn thấy Trần Hân đang ngồi một bên, ánh mắt nhìn Bắc Lăng có chút dịu dàng, tay cầm bát đong đầy nước như là định đưa cho y, người tràn đầy mồ hôi. Hắn thấy Ô Lạp trong ký ức chết trong lòng của hắn thì thào mặc tô, thiếu nữ cương cường này bây giờ ở bên cạnh đang có một đống con nít quay quanh đang kể chuyện cho bọn nhỏ, biểu tình biến đổi sinh động, ngôn ngữ khoa trương khiến cho cô và đám nhóc cũng phát ra tiếng cười như chuông ngân, trong tiếng cười là sung sướng phát ra tận đáy lòng. Tôi mình còn trông thấy Lôi Thần, anh em tốt nhất của hắn, mặt mếu máo cúi đầu bị một người phụ nữ trung niên ở trước mặt mình không ngừng răn dậy. Tôi mình ngơ ngác nhìn lấy tất cả, hắn đã quên đi mọi thứ, đầu óc trống rỗng, bên cạnh đồng đồng thốt lên lời biến thành xa xôi mơ hồ không rõ. Mãi đến khi hắn thấy trong liều lớn đi ra hai gã đàn ông, một là tộc trưởng Ô Sơn bộ lạc Trần Lung, gã cau mày như là có tâm sự, sau lưng của hắn đi theo một gã đàn ông là người mà Tô Minh ghi nhớ khắc sâu, Sơn Ngân. Bộ dạng của Sơn Ngân vẫn như là trong trí nhớ của Tô Minh, không nói gì nhiều, ánh mắt đôi khi liếc tứ phía, nhìn không ra vui giận, như là dã thú ẩn giấu hơi thở. Hết chương. Trong mộng có biết thân là khách. Nhưng khi đi qua đám con nít quay quanh Ô Lạp thì hơi thở âm u của Sơn Ngân biến mất, biểu tình không thấy thay đổi, nhưng mà móc từ trong ngực lấy ra một ít xương thú điêu khắc tình mỹ đưa cho bọn trẻ, đổi lấy tiếng hoan hô vui vẻ của chúng. Tôi mình thấy Sơn Ngân cười, dù nụ cười kia rất nhỏ, chỉ một chớp mắt, nhưng hắn đã thấy khóe môi của gã nhếch lên nụ cười vui vẻ. Làm khôi thủ, thủ lĩnh săn chiến của Ô Sơn bộ lạc, gã nhất định là phải lạnh lùng đến cho người ta đáng sợ, sát khí và máu tanh nhiều nhất, chỉ có như vậy mới có thể chấn nhiếp người ngoài, chấn nhiếp tội đồ trong tộc, bảo vệ nhà của gã. Thế giới ở trước mắt rất rõ ràng, đó là cảm nhận ở trong tâm trí của Tô Minh chứ không phải là đôi mắt, vì nó vốn đã rõ rệt. Bên tai thanh âm không mơ hồ nữa, Tô Minh đứng đó, cúi đầu nhìn thân thể của mình, thân hình của một thiếu niên. Lạp Tô ca ca. Khi Tô Minh nhìn xuống dưới thì bên tai vang vọng sốt ruột của đồng đồng, hắn ngẩng đầu nhìn thấy cô bé chu môi, biểu tình rất là bực mình. Ca chơi xong, em tìm được ca rồi mà giả bộ không có nghe thấy. Không thể chơi với ca ca. Hiển nhiên cô bé rất là giận, trề môi không thèm để ý đến Tô Minh, ôm búp bê chạy ra phía sau. Đằng sau cô bé bì bì vội vàng chạy theo, lóc cóc cùng với chủ nhân đi xa. 3 ngày tạo hóa, vậy là cho ta 3 ngày ở đây, trong nhà của ta. Sinh hoạt 3 ngày sao? Tô Minh nhắm mắt, vài giây sau mở ra, vì hắn không muốn lãng phí thời gian nhắm mắt, hắn phải dùng tất cả thời gian này nhớ kỹ mọi chuyện. thật cũng được, giả cũng được. Đây là nhà của ta. Tô Minh sải bước đi nhanh tới phía trước, hắn muốn nhìn A Công, cảm giác này mở rộng vô hạn trong lòng của hắn, tràn ngập thể xác và tinh thần. Hắn đi qua Lôi Thần, gã gục đầu nhẹ mẹ răn dậy, thấy Tô Minh lướt qua thì còn làm mặt quỷ với hắn, bộ dạng bất đắc dĩ. Không biết mà làm sao mà lại bị mẹ gã thấy, lại càng giận, nhéo tai của Lôi Thần bắt đầu đợt chửi khác. Tô Minh đi qua Ô Lạp và bọn con nít, hắn đến khiến cho đám trẻ vui vẻ kêu Lạp Tô ca ca, đồng đồng mới nhập bọn hồng phồng má, vẻ mặt bất mãn lầm bầm. Lạp Tô ca ca chơi xấu, rõ ràng là nói rồi mà không có chịu chơi. Ô Lạp biểu tình lại khinh thường, không thèm để ý đến Tô Minh. Tô Minh quan tâm những chuyện như vậy sao? Hắn cười với đám trẻ, sốt ruột đi qua. Mãi đến khi hắn đứng trước một gian nhà, là nơi A Công cư ngụ. Hắn đứng trước cửa, nâng tay phải lên nhưng mà không dám bén rèm. Hắn sợ, sợ mọi thứ chỉ là mơ mộng, tất cả là giả dối. Khi hắn vén rèm sẽ thấy trống rỗng, hư vô mà thôi. Người của hắn run rẩy, hắn sợ hãi. Là tiểu Tô Minh sao? Đừng đứng bên ngoài làm gì? Tại sao không vào trong? Tô Minh lo được lo mất, bên tai quanh quẩn thanh âm quen thuộc khiến cho mắt của hắn biến đỏ. Thanh âm kia là giống như trong ký ức, ôn hòa và hiền lành, vẫn từ ái như vậy, tựa như trưởng bối, làm cho Tô Minh nghe xong thì kìm chế không được nữa vén rèm lên. Hắn thấy người ngồi khoanh chân mỉm cười nhìn hắn, A Công Mặc Tang. Nếp nhăn trên mặt của A Công là Tô Minh không thể nào quên được, mái tóc hoa dầm là dấu vết cả đời của hắn không xóa nhòa. Thanh âm dịu dàng, hơi thở quen thuộc, tất cả điều đó làm cho hắn trông thấy A Công thì nước mắt rơi lã chã. Lúc này hắn không phải là kẻ giết người không gớm tay, không phải là chủ đất làm cho thiên môn tan vỡ, không phải là người mệnh tộc sủng bái, cũng không phải là túc mệnh ra ngoài nhiều năm học lạnh lùng, học nhẫn nhịn, mà là một kẻ lãng du rời nhà nhiều năm rốt cuộc đã trở về, đang trông thấy người thân. A Công. Thân hình của Tô Minh bây giờ là thiếu niên, hắn rơi lệ chạy tới bên A Công, ôm lấy Mặc Tang, nước mắt tuôn rơi. A Công. Tôi nhớ đến người. Tôi nhớ tới bộ lạc. Tôi nhớ tới tất cả mọi thứ nơi này. A Công. Bao nhiêu năm tháng cay đắng, bao nhiêu năm nhớ nhung, bao nhiêu năm sau rơi lệ và suy đoán giả dối. Những điều đó Tô Minh không thèm để ý, không muốn ngẫm nghĩ nữa. Bây giờ, ý nghĩ duy nhất của hắn là chỉ ôm A Công, không muốn buông tay ra. Đó là hơi thở ấm áp nhất trong đời của hắn. Đó là người thân, là nhà của hắn. Dù rằng giả dối, dù không tồn tại, nhưng Tô Minh không muốn nghĩ. Hắn nói cho mình, đó là thực sự. Ấm áp, đó cũng là thực. Tất cả đều là thực. Mặc Tang ngẩn ra, nhìn Tô Minh ôm mình khóc lóc, lộ ra vẻ thắc mắc nhưng không nói gì. Vỗ lưng hắn, nụ cười lại càng hiền lành. Tiểu Lạp Tô, tại sao lại khóc nhè? Không giống với ngươi chút nào. Nào, hãy nói cho A Công, là ai đã khi dễ ngươi, A Công sẽ chống lưng cho ngươi. Bây giờ Tô Minh đã có ngàn vạn lời muốn nói nhưng không thể thốt nên lời. Bây giờ hắn có thể nói cho A Công tất cả điều trong mấy năm qua hay không? Hắn không muốn đánh vỡ sự ấm áp đó, chỉ có ấm áp 3 ngày, hắn trân quý. Cảm giác mệt mỏi ùa vào người của Tô Minh, nhưng hắn không muốn ngủ đi, vì không nỡ. Lát sau hắn lau nước mắt, chậm rãi thả A Công ra, ngơ ngác nhìn ông lão còn trẻ hơn trong ký ức một chút. Tô Minh khẽ nói. A Công, không có gì hết. Tôi chỉ là mơ một giấc mộng. Sao? Là giấc mơ gì? Lại khiến cho tiểu Lập Tô nhà ta sợ hãi như vậy. Giống như là mấy năm trước, ôm A Công khóc. A Công hiền từ cười, sờ đầu Tô Minh. Tôi mơ thấy, vài năm sau bộ lạc sẽ cùng với Hắc Sơn bộ lạc chiến đấu. Tôi mơ thấy, bộ lạc mình di chuyển. Tôi phải đi xa. Tôi còn mơ thấy một mình cô đơn lưu lạc ở bên ngoài. Tô Minh thì thào, nói ra điều hắn trải qua, nhưng rút gọn hơn rất nhiều. Mỗi chữ đều ẩn chứa lời đời của hắn. Theo từng lời của Tô Minh nói, biểu tình của A Công từ mỉm cười biến nghiêm túc, dần dần ông ngơ ngẩn nhìn hắn. Thật lâu sau, mãi đến khi hắn nói xong mộng, ông nhíu mày. Thực. Giả. Mắt của A Công nhắm, lát sau mở ra nhìn Tô Minh. Đây là mộng. Bây giờ ngươi đã tỉnh rồi. Đừng để ý điều trong mơ nữa. A Công có thể nói với ngươi rằng A Công là thực sự. Tô Minh gật đầu, hắn nhìn A Công. Lời nói không hết, mãi đến bầu trời sụp tối, vẻ mặt của ông hơi mệt. Tô Minh nhẹ đứng dậy chắp tay cúi đầu hướng A Công, lưu luyến bước ra ngoài cửa. Hoàng hôn nghiêng người hướng Tây, ánh mặt trời nhu hòa chiếu trên mặt đất, khiến hiện ra bóng lều già ở trong Ô Sơn bộ lạc. từng đợt khói bếp bốc lên, đó là khói mà tộc nhân bộ lạc chuẩn bị cơm chiều. Khói lượn lờ trên trời hòa cùng mây hoàng hôn, khiến cho người trông thấy rất đẹp. Từ khi rời đi Ô Sơn không còn là loại ấm áp này, trong lòng của Tô Minh hiện ra ấm áp khác với Cửu Phong. Cửu Phong là ân tình, hữu tình, sư tình, mà ở đây có mùi vị của cố hương. Nhìn tộc nhân ở trong bộ lạc bận rộn vì hoàn hôn, nhìn cửa lớn của bộ lạc mở rộng, chiến sĩ đi ra ngoài săn bắn trở về. Nhìn tứ phía, Tô Minh bỗng nhiên chia không rõ. Hắn chia không rõ mình của ngày hôm qua là mộng, hay bây giờ xem vẫn là giấc mơ. Tô Minh ngơ ngác đứng, mãi đến có một cánh tay mạnh mẽ vỗ lấy hắn. Tô Minh bản năng con người co rút, tay trái nâng lên chụp lấy bàn tay trên vai. Người xoay chuyển, tay phải một chỉ, mắt hiện ra tia sáng lạnh chỉ vào người phía sau. Đó là hành động phản xạ của hắn, là bản năng nhiều năm bên ngoài dưỡng thành. Giờ mới thi triển ra, thì Tô Minh lập tức cưỡng ép thu lại biến thành một nắm đấm nhẹ nhàng, đánh vào vai người sau lưng. Lôi thần. Nắm đấm đánh ra là đụng chạm giữa anh em, là một loại gặp gỡ nhớ nhung. Người đánh hướng Tô Minh chính là Lôi thần, gã cười ha hả khiến cho nắm đấm của hắn đánh vào người của Tô Minh, biểu tình lộ ra vẻ đắc ý. Nắm cái tay nhỏ xíu của cậu lại, còn đánh mấy cái thì tôi cũng chẳng có việc gì cả. Cậu ở đây làm gì? Ngẩn người sao? Mẹ tôi bảo là tôi kêu cậu đi ăn cơm đó. Tô Minh nhìn Lôi thần, mặt lộ ra vẻ nụ cười, tiến đến ôm siết gã, không giống như ôm A Công, đó là tình cảm anh em. Sao thế? Hôm nay trông lạ vậy. Lôi thần ngẩn ra, mặc kệ Tô Minh ôm mình. Lát sau, Tô Minh đưa mắt nhìn gã, Lôi thần thấy trong mắt của hắn như là tang thương nhiều năm không gặp. Lôi thần gãi đầu, nghi hoặc nhìn Tô Minh, nâng tay muốn sờ trán hắn. Lạ quá, có bị bệnh đâu. Lôi thần lẩm bẩm, tay nâng lên định chạm vào trán của Tô Minh thì bỗng khựng lại, nhìn hắn chằm chằm. Thực sự rất lạ. Cậu không tránh né. Cậu mới là bệnh đó. Tô Minh cười khổ đáp trả. Phải, vậy mới bình thường chứ. Lôi thần nhe răng cười, vỗ vai của Tô Minh, lại đập ngực của mình. Tô Minh, tôi là màn sĩ, cậu cứ yên tâm, chuyện trước kia tôi nói với cậu đều là thật. Sau này, nếu như có ai dám khi dễ cậu, thì hãy xem tôi đập hắn. Chờ tôi trở thành tộc trưởng. Lúc đó tôi sẽ bảo vệ cậu. Hai anh em ta ngày ngày uống rượu ăn thịt, khiến cho Bắc Lăng mỗi ngày là ra ngoài săn thú, để Trần Hân... thôi đi, để cô ấy ở bên cạnh của cậu. Lôi thần cười cười đi ở phía trước, dẫn Tô Minh bước trên con đường quay về lều của gá. Hết chương. Hết tập 77. Các bạn hãy đừng quên đăng ký kênh để có thể cập nhật những video chuyện mới nhất của Annie nhé. Tạm biệt và bây giờ sẽ hẹn gặp lại vào tập 78 của Tô Minh.